Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394. Nếu bạn là người duy nhất, only you, cũng đi ra hải ngoại. Đối với lần này Hoa Quốc chuyến đi, tìm tới hai cái vương bài tống nghệ tiết mục, mọi người cảm giác rất hài lòng. Đối với cải tiến về sau, Chú Vương Tranh Bá cùng Got Talent tiết mục, các đài truyền hình lớn đại biểu thỏa thuê mãn nguyện, nhưng là muốn nhìn thấy đối thủ cạnh tranh nhìn chằm chằm. Lập tức cảm giác áp lực sơn đại, bỗng nhiên liền cảm thấy Bạch Thanh Tuyết rất gian trá. Cư nhiên ở trước mặt mọi người đem tốt như vậy sáng ý nói ra, để mọi người cùng nhau tham dự cạnh tranh, thật sự là quá xấu, đại đại xấu, nhìn đến, chuẩn bị lại phải đại xuất huyết một lần. Nếu như hai cái này tiết mục chưa bắt lại, quả thực tương đương với tư địch, hậu quả quá nghiêm trọng. Thế nhưng là có nhiều còn hơn là bị thiếu a. Đã có chút đài truyền hình đại biểu bất động thanh sắc lấy ra điện thoại di động. Bạch Thanh Tuyết trên mặt xinh đẹp mang theo thuần lương nụ cười. Cười khanh khách nói, các vị tổng tài, lần này mọi người đến chủ yếu là vì Chú Vương Tranh Bá cùng Got Talent, hai cái này tống nghệ tiết mục, muốn hay không cân nhắc đài truyền hình chúng ta mặt khác hai cái tiết mục. Nếu bạn là người duy nhất, only you, kỳ thực hai cái này tiết mục cũng là rất tuyệt. Nói thế nào? Có người hỏi, tình yêu cùng sự nghiệp là xã hội loài người vĩnh viễn không cách nào tránh đi hai cái chủ đề. Chúng ta bình thường người với người tiếp xúc kết giao bên trong, đàm luận nhiều nhất cũng liền hai cái này chủ đề. Vô luận là ở đâu cái quốc gia đều như thế. Đám người gật đầu một cái. Tình yêu cùng sự nghiệp không phải liền là nữ nhân và tiền sao? Ai không quan tâm một cái này? Bạch Thanh Tuyết nói tiếp. Mà vừa lúc, chúng ta Star TV 2 ngăn này tống nghệ tiết mục liền phân biệt đại biểu tình yêu cùng sự nghiệp. Đã lấy được khá vô cùng thành tích. Nếu như tiến hành chiều sâu khai phát, tiến hành quốc tế hóa thao tác, như vậy hai ngăn này tiết mục rất có cơ hội vang dội toàn thế giới. Cũng tỉ như, nếu bạn là người duy nhất, một cái này tiết mục, chúng ta có thể dẫn vào đến từ quốc gia khác nhau thanh niên nam nữ cùng đi phối đôi ra mắt. Để văn hóa khác nhau, bất đồng bối cảnh, bất đồng tập tục hôn nhân quan đụng vào nhau, nhất định có thể sinh ra kịch liệt hỏa hoa, sinh ra to lớn điểm nóng. Tin tưởng rất nhiều người đều thích xem. Đám người mắt sáng rực lên. Còn có Only You, một cái này tìm việc tiết mục, chúng ta có thể mở ra toàn cầu thông báo tuyển dụng cùng với toàn cầu đầu tư hình thức, dẫn vào đầu tư bên ngoài xí nghiệp tiến hành hiện trường thông báo tuyển dụng, hoặc là mời ngoại tịch người xin việc hiện trường tìm việc. Dạng này, đến từ bất đồng văn hóa bất đồng bối cảnh nhân sĩ tề tụ một đường, bọn họ tìm việc quan niệm sẽ đụng vào nhau, cho đám người cùng suy nghĩ. Đám người con mắt to sáng. Có lẽ hai cái này tống nghệ tiết mục không có Chú Vương Tranh Bá Got Talent như vậy nóng nảy, nhưng là hai cái này tiết mục thắng ở có thể ổn định thao tác, có bền bỉ sinh mệnh lực, tế thủy ương lưu. Ta nghĩ các vị đang ngồi các đại biểu nhất định không nghĩ bỏ lỡ hai cái này tiết mục a. Đó là đương nhiên, hai cái này tiết mục thật là quá tuyệt vời. Đài truyền hình chúng ta chắc chắn phải có được. Cái gì ngươi đài truyền hình? Ta không đáp ứng, ta khá là yêu thích. Nếu bạn là người duy nhất, ngươi biết, quốc gia chúng ta là một cái lãng mạn quốc độ. Ngoặc kép, only you. Tương đối tốt, ta rất ưa thích, ngoặc kép, mọi người lại bắt đầu dùng beng. Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị nhìn nhau, lộ ra nụ cười như ý. Đi qua gần 3 ngày thời gian đàm phán, đám người rốt cục quyết định hợp tác phương án. Chú Vương Tranh Bá, nếu bạn là người duy nhất, only you, ba cái này tiết mục để cho Star TV cải bản chế tác. sau đó ở toàn thế giới cái đài truyền hình quốc gia tiến hành phát ra. Trong đó, Star TV được hưởng 35% ích lợi. Got Talent từ các quốc gia đài truyền hình tiến hành bản thổ hóa khai phát. Tinh Quang xem lấy bản quyền chia sẻ ích lợi, được hưởng 25% ích lợi, đồng thời phái người phụ trách chỉ đạo, đồng thời phụ trách chủ tính chung toàn cầu chế độ thi đấu công việc. Cùng lúc đó, Star TV thừa dịp lần này hội nghị hy vọng có thể đem các đài truyền hình lớn một chút ưu tú tiết mục. Phim TV dẫn tiến đến trong nước, đều được đài truyền hình các đại biểu tích cực đáp lại. Như thế, song phương tài nguyên cộng hưởng, thực hiện cùng có lợi, ký kết hợp đồng cùng ngày, Star TV tổ chức một cái thịnh đại buổi họp báo. Liền lần này xuyên quốc gia hợp tác hạng mục công việc rộng rãi quảng cáo. Chuyện này cấp tốc ở Internet bên trên gây nên to lớn tiếng vọng. Kế, chủ thần, bị dẫn tiến đến nước ngoài về sau. Hiện tại đến phiên nước ta tống nghệ tiết mục. Ta có phải là không có tỉnh ngủ? Làm sao một giấc thức dậy, phát hiện quốc gia chúng ta giải trí trình độ lợi hại như vậy? Không phải quốc gia giải trí trình độ đề cao, mà là Tinh Quang thực sự quá ngưu bức, nhiều lần làm ra những người khác không làm được sự tình. Trắng tai, ta Tinh Quang, hơn nữa là, nếu bạn là người duy nhất, only you, chú vương tranh bá, China Got Talent, bốn ngăn vương bài tống nghệ tiết mục toàn bộ bị dẫn tiến đến nước ngoài. Nguyên lai chúng ta nhìn lâu như vậy tiết mục cũng như vậy cao đại thượng. Để ngoại quốc nhiều như vậy nổi danh đài truyền hình đều đến tranh đoạt. Mở mày mở mặt a, Star TV thật muốn đi xuất ngoại, cùng thế giới nối tiếp. Chúng ta muốn đi kiếm lời nước ngoài tiền. Ngoặc kép, mặt khác đài truyền hình đỏ mắt muốn chết. Làm sao tất cả chuyện tốt đều đến phiên Tinh Quang? Chúng ta rõ ràng cái gì cũng không kém. Vì sao mọi người chỉ chú ý Star TV, không chú ý chúng ta đài truyền hình? Chúng ta cũng có rất nhiều hảo tiết mục, rất nhiều phim TV à. Tinh Quang, làm sao đều là Tinh Quang? Hắn chỉ là một nhà tư nhân đài truyền hình mà thôi. Muốn hợp tác cũng là cùng chúng ta quốc gia bối cảnh TV hợp tác à. Một năm trước kia, Tinh Quang chỉ là một nhà bất nhập lưu đài truyền hình. Hiện tại, đã là vượt qua bốn đại nhất tuyến đài truyền hình. Hướng hải ngoại phát triển quốc tế đài truyền hình, Tinh Quang lại muốn kiếm nhiều tiền. Làm sao tốt như vậy mệnh? Chán ghét Tinh Quang, bọn hắn hợp tác hạng mục cuối cùng toàn bộ nhào chết. Ngoặc kép, liền xem như Ương Thị, lúc này cũng phi thường đỏ mắt. Bọn hắn cố gắng thời gian lâu như vậy đều không có làm được. Nhưng là Tinh Quang tiếp nhị liên tam làm được. Hơn nữa còn làm được rất tốt. Đến cùng ai mới là Hoa Quốc đài truyền hình lão đại? Cũng có rất nhiều đài truyền hình ôm một tia hy vọng. Bí mật tiếp xúc những cái này đến Hoa Hải ngoại đài truyền hình đại biểu. Hy vọng có thể triển khai hợp tác. Húp chút nước, kết quả nhân ra cao ngạo hung ác. Không thèm để ý, thái độ tương đối khá, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, các người tiết mục có thể so sánh Star TV sao? Tỷ lệ người xem cao hơn bọn họ sao? Nếu như so ra kém, không nên lãng phí ta thời gian, đem những cái này lén qua mà đến Hoa Quốc đài truyền hình đại biểu xấu hổ muốn chết. Cùng ngày, tới tham gia buổi họp báo phóng viên vượt qua 500 người. Tin tức truyền thông đơn vị trung ngoại đều có, vượt qua 100 nhà, đem buổi họp báo ngồi tràn đầy, không còn chỗ ngồi, Bạch Thanh Tuyết cùng mặt khác đài truyền hình các đại biểu đều quần áo đắc thể có mặt. Thần thái sáng láng, dáng vẻ đường đường, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.